Chiến thần biến, chương 495, lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, nghe nói Trung Châu vị ương gia cái kia Viên Minh Châu. Bị đều là Trung Châu đại tộc Âu Dương gia đệ tử hái đi. Thật đúng là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn a. Lúc trước ta nhưng là nghe nói. Vị ương gia viên này Minh Châu. Cùng cái kia tên táo thiên hạ Đằng Phi trong lúc, quan hệ rất là ám muội a, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi. Lớn lên có chút hèn mọn thanh niên đối với bên cạnh người ta nói. Hắc, này có cái gì? Đại gia tộc tiểu thư, không lấy chồng lúc trước, tổng hội có mấy người của mình quan hệ cá nhân bạn tốt. Về phần tương lai gả cho ai, vậy thì khó mà nói. Những thứ kia đại tộc đệ tử tất cả cũng rõ ràng chuyện này. Cho nên, gia tộc đám hỏi, không lại chính là mánh lới thôi. Hai người muốn tình đầu ý hợp, kia coi như là hoàn mỹ hôn nhân. Nếu là lẫn cũng nhìn không quá thuận mắt, kia mọi người tựu các chơi các, duy trì vợ chồng danh tiếng, làm cho người khác nhìn thôi. Hèn mọn thanh niên bên cạnh người này tựa hồ xuất thân đại tộc, khí độ bất phàm, đôi câu vài lời, đem đại tộc đám hỏi bản chất cho nói ra. Kể từ đó, vị ương gia viên này Minh Châu thật đúng là đáng tiếc a. Lời đồn đãi mặc dù chưa chắc lộ vẻ là thật, có thể không có lửa làm sao có khói. Cũng không biết kia Đằng Phi có thể hay không đi nháo thượng nhất nháo. Ha ha, chỉ sợ hắn không có lá gan kia đi đi. Ngươi là không biết, lần này ngũ vực tứ đại liên minh cùng thần vực đảo những thứ này thế lực lớn cũng sẽ đi trước Trung Châu. Đây cũng không phải vị ương gia trước mặt tử thật có lớn như vậy, mà là thiên hạ đại hội còn nữa chưa đầy một năm sẽ phải bắt đầu. Những thứ này thế lực lớn luôn là muốn chuẩn bị một phen. Hèn mọn thanh niên đồng bạn thản nhiên nói. Những thứ này thế lực lớn tề tụ Trung Châu, kia Đằng Phi muốn đi lời nói còn nữa hắn thật là tốt. Dù sao đổi lại làm là ta, tuyệt không có lúc này tiến vào Trung Châu. Làm một nữ nhân, không đáng giá được. Giữa hai người rất đúng nói. Đến giờ phút này coi như bình thường, nhiều nhất chỉ có thể cũng coi là một số không thể làm chung người ở sau lưng nói chuyện tào lao, nghị luận một phen thôi. Nhưng kế tiếp lời nói lại làm cho Đằng Phi trong cơn giận dữ quả thực là nổi trận lôi đình. Hèn mọn thanh niên nhưng lắc đầu nói. Ta lại nghe nói, kia Đằng Phi là một có tình có nghĩa người năm đó làm báo thù cha. Đem chọn Nam vực quấy được long trời lỡ đất. Nam vực gia tộc vẫn bị thần vực đảo áp chế. Thế cho nên càng ngày càng yếu, có thể Đằng Phi có thể bằng sức một mình thay đổi cả Nam vực cách cục. Tiêu diệt nhiều như vậy gia tộc, cũng đúng là có vài phần bản lãnh. Hơn nữa nghe nói người này am hiểu thuật dịch dung. Ta nghe một số thần vực đảo người ta nói quá. Năm đó ở Nam vực ẩn tộc Đại Bỉ Thượng, hắn hóa thân ám Nguyệt Thiên, phá đi Hàn Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ Lục Tử Lăng cùng Liệt Dương Thánh Địa Thánh Tử Liệt Dương Húc ở giữa đám hỏi. Qua hồi lâu cũng không có người nghĩ trên người hắn thẳng càng về sau vừa xảy ra rất nhiều chuyện. Thần vực đảo nhân tài suy đoán người nọ vô cùng có khả năng chính là Đằng Phi. Hắc, này coi là cái gì? Ngươi cũng đã biết một chuyện. Hèn mọn thanh niên bằng hữu tựa hồ cũng nổi lên mại lộng lòng. Căn bản không nghĩ tới sẽ có người trộm nghe lời của bọn hắn, nhẹ cười nói. Năm đó Đằng Phi bên cạnh từng có một người hồng nhan chi kỳ, tên là Đinh Tuyết Ninh, là Nam vực Hoàng Kim đấu khí gia tộc tộc trưởng đích nữ. Ngay khi trước đó vài ngày, ở Nam vực một chỗ trong núi sâu, bị một đám tìm kiếm thiên đế thạch Trung Châu Âu Dương Hàn người gặp gỡ kia trong, thì cùng vị ương gia công khuê vị ương Minh Minh kết thân cái kia cá tử đệ. Trước đó bọn họ cũng không biết cô bé này lai lịch. Gặp cô bé một thân một mình vừa xinh đẹp như hoa, liền sinh ra đùa giỡn lòng. Song phương ngôn ngữ không cùng, đánh nhau, nàng kia thi triển ra hoàng kim đấu khí, Vừa lúc Âu Dương gia những người này cũng điều tra quá Đằng Phi người bên cạnh. Nhận ra Hoàng Kim đấu khí. Tại chỗ đem cô bé kia bắt lại. Ân, này coi là chuyện gì xảy ra. Âu Dương gia những người đó. Chẳng lẽ nghĩ thông qua cô bé này được biết Đằng Phi tung tích không được. Hèn mọn thanh niên vẻ mặt không giải thích được. Sau đó lại hỏi. Chuyện này cùng vị ương gia Minh Châu hôn sự có quan hệ gì? Quan hệ lớn đi. Người này nổi lên mại lộng tâm giả. Cười hắc hắc nói. Âu Dương gia ở Trung Châu thần thánh liên minh vẫn không thể hiện ra ngoài. Lần này nhưng là lặng lẽ phạm vật đại sự. Bọn họ, người này đang khi nói chuyện. Chung quanh nhìn quanh, trên đường cái người cách bọn họ cũng rất xa. Cũng không còn người chú ý bọn họ. Đằng Phi sử dụng A-tu-la thiên tâm kinh dịch dung sau. Hóa thành một cái bình thường không có gì lạ. Người trẻ tuổi, không có ai có chú ý tới hắn. Cho nên người này lặng lẽ nói. Bọn họ bắt được Hoàng Kim đấu khí gia tộc Đinh Tiết Ninh sau khi. Cánh trực tiếp tìm kiếm được Hoàng Kim đấu khí gia tộc. Tới cửa cầu hôn. A. Là Âu Dương gia khác đệ tử muốn kết hôn Hoàng Kim đấu khí gia tộc công chúa. Hèn mọn thanh niên có chút giật mình. Hắn quả thật chưa nghe nói qua chuyện này. Hơn nữa ở nơi này là cầu hôn. Này rõ ràng chính là bức bách a. Dĩ nhiên không phải là khác Âu Dương gia đệ tử. Cầu thân nhân, chính là muốn kết hôn vị ương gia Minh Châu vị kia. Người này cười đắc ý cười. Sau đó nói, người nói rất đúng, đây không phải là cầu hôn, đây chính là bức bách. Hoàng Kim đấu khí gia tộc cùng Trung Châu cự ma Âu Dương gia nhất định không cách nào so sánh được. Vạn bất đắc dĩ đáp ứng, kết quả quay đầu trở lại, cũng không lâu lắm, liền truyền đến Âu Dương gia vị này trẻ tuổi Tuấn Ngạn muốn cùng vị ương gia kết thân tin tức. Người nói. Nếu là Đằng Phi biết chuyện này sao? Có thể hay không bị tức nổ phổi? Ai? Chuyện này nhìn qua, là Âu Dương gia nọ vậy thiên tài đệ tử tham hoa háo sắc. Nhưng trên thực tế, này hai nữ tử cũng cùng Đằng Phi có liên quan. Muốn nói đối phương không phải là hướng về phía Đằng Phi đi. Ta mới không tin, cho nên, ta muốn là Đằng Phi. Ta tuyệt sẽ không đi. Như vậy chẳng phải là trực tiếp rơi đối phương bẫy dập. Hèn mọn thanh niên liền có chút tức giận bất bình nói. Âu Dương gia làm như vậy. Có chút quá mức sao? Quá đáng. Huynh đệ, cái thế giới này tựu là như thế. Nắm tay người nào lớn. Ai tựu có đạo lý. Cái gì quá đáng không quá phận. Người này cười lạnh hai tiếng. Sau đó nói. Kia Đinh Tuyết Ninh có một đầu kim xí đại bàng đồng bạn. Chạy tới cứu, lại bị Âu Dương gia trẻ tuổi Tuấn Ngạn một chiêu đánh gục. Sách, một đầu có được thượng cổ thần điểu đại bằng huyết mạch siêu giai ma thú. Nghe nói ở đại đế điên phong tu vi, lại bị người một chiêu đánh gục. Âu Dương gia vị kia trẻ tuổi Tuấn Ngạn, ẩn núp rất sâu a, vào lúc ban đêm. Âu Dương gia đám người kia coi như Đinh Tuyết Ninh trước mặt. Trực tiếp đem đầu kia Hoàng Kim đại bằng điểu ngay cả thiêu nướng mang trưng thang cho ăn. Đằng Phi linh hồn lực đã đạt tới chí tôn cảnh giới. Dưỡng khí công phu không thể bảo là không sâu dày. Nhưng nghe đến mấy cái này, như cũ cảm giác được trong lòng dâng lên một cổ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Khá lắm Âu Dương gia. Khá lắm Âu Dương gia tuổi trẻ Tuấn Ngạn. Cái này, quả thật có chút qua. Ai, không lại thế gian chuyện tựu là như thế. Chuyện này nhiều nhất chỉ có thể nói minh Âu Dương gia trẻ tuổi Tuấn Ngạn bá đạo dầm dĩ mà thôi. Nghe ý của ngươi là, Âu Dương gia là hướng về phía Đằng Phi đi. Hèn mọn thanh niên không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn ti bạn cười hắc hắc, gật đầu. Sau đó nói, chỗ này của ta có một người tuyệt đối có thể nói tin tức. Nghe nói Âu Dương gia trẻ tuổi Tuấn Ngạn có một lần lén bắn tiếng. Nói phải sở hữu cùng Đằng Phi có liên quan nữ nhân thu vào trong túi. Hắn trước mạnh mẽ mang đi Đinh Tuyết Ninh. sau đó vừa hướng Vị Ương gia cầu hôn. Nhưng thật ra cũng không phải là Âu Dương gia không nên cùng Vị Ương gia kết thân không thể, mà là có cái nguyên nhân này ở bên trong. Hắn mục tiêu kế tiếp phải là Đằng Phi chính quy bạn gái. Lục Tử Lăng, hí, hèn mọn thanh niên nhịn không được hít vào một hơi, nhẹ giọng kinh hô, người này lá gan thật con mẹ nó đại. Đằng Phi như thế nào dễ trêu. Không lại cái này Âu Dương gia tuổi trẻ tuấn ngạn, ở Âu Dương gia nội bộ, sợ là địa vị cũng sẽ không thấp. Hắn đồng bạn cười lạnh nói, thấp, ngươi mạnh khỏe nhớ quá nghĩ. Đại đế điên phong cảnh giới siêu giai ma thú, tựu, coi là gặp phải tầm thường hoàng cấp đại năng, cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa hoàng kim đại kê điều tốc độ cực nhanh, cho dù đánh không lại, luôn là có thể chạy mất, nhưng lại bị đối phương một chiêu đánh gục. Này nói rõ cái gì? Hèn mọn thanh niên ánh mắt có chút dại ra lầm bầm nói. Chẳng lẽ vừa là một như Trung Châu thần long huyết mạch ngạo gia trẻ tuổi tuấn ngạn ngạo tích quân như vậy không xuất thế cường giả? Bên cạnh hắn đồng bạn gật đầu. Nói, từ là như thế. Hèn mọn thanh niên lúc này vẻ mặt sùng bái nhìn bên cạnh đồng bạn. Khen tặng nói, vương huynh ngươi cũng biết thật nhiều. Không hổ đi, chớ có lên tiếng. Hèn mọn thanh niên bên cạnh đồng bạn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hung hăng trợn mắt nhìn đối phương vài lần sau khi thấp giọng quát lên, nói qua cho ngươi, không cho tùy tiện nói ra ta thân phận. Hèn mọn thanh niên vẻ mặt kính sợ gật đầu, nhỏ giọng nói, vương huynh chớ trách, là tiểu đệ lỡ lời. Người nọ nhàn nhạt gật đầu, sau đó nói, tóm lại thiên hạ đại hội lúc trước, Vị Ương gia cùng Âu Dương gia trận này hôn lễ, đại hàng giao, có rất nóng nháo, kia Đằng Phi nếu là sáng suốt, tựu không nên đi, bất quá hắn nếu là dám đi, bản thân ta cao hơn nhìn người này vài lần. Đằng Phi không tâm tư nữa nghe hai người này còn dư lại lời nói, mà là thần sắc bình tĩnh hướng phía theo như đồn đãi. Mình nữ nhân ở thần thành trung nơi ở phương hướng đi tới. Đi tới kia phụ cận, Đằng Phi mới phát hiện, nơi này có chút lạnh thanh, cơ hồ không có người nào ở tại. Đằng Phi tùy tiện gọi lại một cái người đi đường. Nghe được, huynh đệ, ngươi cũng này mấy đống trong kiến trúc mọi người đi nơi nào. Đường này người có chút quái dị nhìn mấy lần Đằng Phi. Sau đó nói, ngươi không biết, ta đây khuyên ngươi cách đây xa một chút. Miễn một hồi chọc tới chọc không nổi tồn tại, không duyên cớ cho mình tìm phiền toái. Nói xong liền vội vã tiêu sái. Đằng Phi sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tha sự trước biết Cơ Tĩnh Huyên cùng Liễu Thiến Hà nhóm người nghĩ tiến vào thần hồn vực vì mình khuếch trương thế lực lớn. Bây giờ nhìn lại, cũng là bị mình cho liên lụy đến rồi. Biết người của các nàng mặc dù không nhiều lắm, nhưng là tuyệt không phải là không có. Đang lúc này, Đằng Phi đột nhiên cảm giác được có mấy người âm thầm định trụ mình. Trong lòng nhất thời lạnh lùng cười một tiếng, xoay người, hướng phía một cái hẻo lánh ngõ hẻm đi tới. Phía sau kia mấy đạo hơi thở vẫn tập trung vào Đằng Phi. Đi theo hắn tiến vào cái kia sâu thẳm cái hẻm nhỏ. Đi tới trong ngõ nhỏ, Đằng Phi quay lại thân, hướng về phía trong không khí vẻ mặt đạm mạc nói, mấy vị giấu đầu lòi đuôi, đi theo thân thể của ta sau khi, muốn làm cái gì? Trong không khí hiện ra mấy đạo nhàn nhạt thân ảnh, một chút chân thật, theo sau xuất hiện mấy tờ bình thường khuôn mặt. Nhưng Đằng Phi nhưng cảm ứng được, này mấy người thực lực tuy nhiên cũng không tầm thường, kém cỏi nhất một cái, đều ở đại đế sơ cấp cảnh giới. Những khác hai người, đều là đại đế cao cấp cường giả. Ngươi không có chuyện gì dò thăm vừa mới kia mấy nhà cửa viện làm cái gì? Trong đó một vị đại đế cao cấp cảnh giới cường giả nhìn Đằng Phi lạnh lùng hỏi. Với các ngươi có quan hệ? Đằng Phi nhàn nhạt hỏi ngược lại, đáy lòng nhưng dâng lên một cổ lửa giận. Mình bất quá là thuận miệng dò thăm vài câu kia mấy đống phòng ốc chủ nhân đi đâu mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm bị trành thượng. Có thể nghĩ, Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên các nàng ban đầu ở này. Bị bao nhiêu ủy khuất. Trần Chính cuối tháng, cầu một tờ nguyệt phiếu. Cầu một tờ phiếu đề cử. Xuyên không dị giới. Bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol. Hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.